Tiên Nhịp, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1930 không phải sinh linh tiên cương. Ta không cần chiến thắng ngươi, chỉ cần làm cho ngươi bất động là xong. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên, năm thần mạch trong cơ thể nhanh chóng biến thành những dòng xoáy xoay chuyển. Chỉ thấy thân thể Vương Lâm ở trong khoảng không đột nhiên xuất hiện 97 đạo tàn ảnh. Cùng với bản thể còn đang rõ ràng, lúc này tổng cộng hắn có 98 thân thể. Mỗi một thân thể đều giống hệt như bản thể, cực kỳ chân thật. Họ xuất hiện là bởi tốc độ Vương Lâm quá nhanh, vừa di chuyển liền khiến 97 đạo tàn ảnh biến ảo ra trong nháy mắt. Định, định, định. 97 tàn ảnh và bản thể trong thời gian ngắn toàn bộ đều thi triển một đạo thần thông. Thần thông này chính là định thân thuật. Thuật này vừa xuất hiện thiên địa biến sắc. Chỉ thấy 98 vương lâm trong không trung toàn bộ vươn tay phải ra, hướng về phía nữ tử tuyệt mỹ phía dưới bỗng nhiên điểm một chỉ. Một chỉ này khiến 97 tàn ảnh ngưng tụ lại. Sau khi dung hợp với bản thể Vương Lâm liền khiến trong thiên địa xuất hiện một hư ảnh khổng lồ. Hư ảnh này là một ngón tay giống như có thể chống trời. Ngón tay này biến ảo ra, lao thẳng tới Hải Tử Thiên Tôn điểm một chỉ. 50 năm trước Vương Lâm mặc hồn khải, dùng túc thần quyết dung hợp được 98 đạo thần thông có thể khiến cho lão tổ thiên tôn của đạo ma tông hoảng sợ bị cuốn đi, thậm chí phải phát động đạo bào bảo mạng do đại thiên tôn ban tặng. Thậm chí ngay cả một tia thần niệm của đại thiên tôn cũng phải biến ảo ra, lúc ấy mới dùng một quyền đánh tan một kích kinh thiên động địa của Vương Lâm. Lúc này Vương Lâm sau 50 năm liên tục khiêu chiến đã hoàn toàn dung hợp tu vi, sau khi được tăng lên ở Ma Hạc Miếu cũng qua nhiều lần khiêu chiến mà khiến tu vi đạt tới mức khống chế hoàn mỹ. Hôm nay hắn thậm chí không cần mặc hồn khải vẫn có thể chiến thắng rất nhiều thiên tôn, thậm chí là lão tổ thiên tôn của đạo Ma Tông năm xưa Vương Lâm không mặc hồn khải cũng có thể thắng. Sự cường đại của hắn lúc này hoàn toàn bất đồng so với 50 năm trước, lúc này lại mặc hồn khải vào. Dùng túc thần quyết thi triển 98 đạo thần thông dung hợp làm một, uy lực vượt xa xa năm xưa. Sắc mặt Hải Tử Thiên Tôn lúc này chợt biến hóa, lộ ra vẻ không thể nào tin nổi. Nàng lần đầu tiên thấy Vương Lâm thi triển toàn lực. 98 đạo thần thông này khiến nàng phải kinh hãi. Một chỉ này điểm xuống từ thiên không, vạn vật trong thiên địa trong tích tắc này như ngừng chuyển động. Gió biển ngừng thổi, sóng biển yên tĩnh, thiên địa ngừng vận chuyển. Luồng lực lượng này khiến cho vạn vật đều phải dừng lại, ập tới thân thể Hải Tử Thiên Tôn. Dù là nàng lúc này toàn thân cũng chấn động, tay phải dừng ở giữa không trung, biên thần trong cơ thể cũng bị một chỉ này khiến cho bất động. 98 đạo định thân thuật, 98 lần định thân thuật. Sắc mặt Vương Lâm tái nhợt. Một chỉ này hắn đã bộc phát toàn bộ lực lượng rồi. Mà định thân thuật sau khi đạt tới 98 lần mơ hồ đã xuất hiện một loại biến hóa mà Vương Lâm không thể nói thành lời. Biến hóa này rất giống như cảnh tượng khi thần niệm của đạo nhất thiên tôn xuất hiện. Ngươi và ta không có cừu oán, ta cũng không muốn giết ngươi. Vương Lâm nhìn Hải Tử Thiên Tôn đã bị ngừng vận động, thân thể nhoáng lên liền lao thẳng về phía đáy biển, lập tức biến mất. Năm đó hắn mặc dù có thể khiến 98 đạo thần thông dung hợp làm một, nhưng bởi vì chưa chính thức dung hợp thần thông vào cơ thể giống như thiên tôn, chí cường của thiên tôn chỉ như binh mà không có tướng, cho nên một tia thần niệm của đạo nhất thiên tôn chỉ cần một quyền là đánh tan. Nhưng lúc này bản thân hắn không dùng chân thân đã có thể dung hợp 9 đạo thần thông và thân thể. Nếu như gọi thêm chân thần thì bởi bản nguyên chân thân của hắn có chỗ kỳ dị, có thể dung hợp tới 36 đạo thần thông, do đó uy lực đã khác biệt rất nhiều. Giống như năm đó chỉ là một đám binh lính rời rạc, Lúc này lại có một tướng lãnh, tuy rằng không phải cường đại gì nhưng cũng khiến uy lực của thần thông này tăng vọt. Hóa thân thể Hải Tử Thiên Tôn, Vương Lâm biết thời gian không dài, dùng tốc độ cực nhanh trong chớp mắt chìm sâu vào đáy biển, nhoáng một cái đã xuống dưới rất sâu. Thời gian từ từ trôi qua. Sau bốn nhịp thở, Vương Lâm đã tới được chỗ sâu nhất dưới đáy biển này. Nơi này áp lực có thể khiến cho thân thể một tu sĩ tầm thường nổ tung, nhưng đối với người có thân thể đạo cổ như Vương Lâm thì không có gì đáng nói. Trên mặt đất dưới đáy biển, tay phải Vương Lâm bỗng sơ lên đánh một quyền vào đáy biển. Một quyền này xuất ra khiến cho nước biển bị điên cuồng cuốn đi. Bất ngờ hóa thành 98 dòng xoáy từ trước mặt Vương Lâm lao thẳng về phía đáy biển. Tiếng ầm ầm vang vọng trong không gian tạo thành một hắc động rất lớn. Rất nhiều nước biển chảy vào trong đó. Trông giống như bị một cái miệng khổng lồ đen kịt cắn nuốt. Vương Lâm không chút do dự. 3 năm nay hắn đã sớm thám sát Sơn Hải này, biết được chỗ của Sơn Hải thủ kia. Thân thể hắn thoáng lên tiến thẳng vào trong hắc động, trong nháy mắt liền biến mất. Giờ phút này đã qua 6 nhịp thở, hải thú bạch tuộc tu vi kim tôn ngoài khơi nằm trong phạm vi của định thân thuật vẫn không nhúc nhích. Nữ tử tuyệt mỹ kia cũng vẫn duy trì động tác, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không thể nhắm lại. Hải long ở một bên ánh mắt lộ vẻ đắc ý, hướng về phía hải thú bạch tuộc xít gào, giống như đang nói gì đó mà chỉ có hải thú mới hiểu nổi. Còn về phần cụ thể nó nói gì thì chỉ sợ rằng ngoài nó ra cũng chỉ có hải thú bạch tuộc mới hiểu nổi. Thời gian từ từ trôi qua. Vào nhịp thở thứ 8, Vương Lâm xuất hiện ở nơi tận cùng của Sơn Hải, thế giới bên trong hắc động. Nơi này là một vùng hư vô bị nước biển bao phủ. Trong đó có một cây đại thụ vô cùng khổng lồ. Cái cây này to tới nửa Sơn Hải, nhìn như không thấy giới hạn, vỏ cây khô héo, trên đó có những cành khô tỏa ra bốn phía giống như chống đỡ cả Sơn Hải này. So với nó thì Vương Lâm nhỏ yếu tới mức không thể phát hiện. Mà trên cái cây này lại tràn ngập khí tức tử vong, tầng tầng phong ấn bao phủ. Ngoài ra thì còn có một luồng khí tức sát lục tràn ngập bốn phía, giống như cây đại thụ này từng chém giết vô số vậy. Bên ngoài thân cây này, ở chỗ tầng tầng phong ấn có 7 vầng sáng màu lục đang đôi nổi. Mỗi một vầng sáng đó lớn cỡ nắm tay, so với cái cây khổng lồ này thì giống như không đáng gì vậy. Vầng sáng này chính là thứ Vương Lâm muốn, thổ linh do Sơn Hải thổ sau khi tử vong biến thành. Thổ linh này có thể giúp cho tu sĩ sinh ra một bản nguyên. Sơn Hải thổ này vốn có không ít thổ linh như vậy, nhưng từ cổ chí kim đã bị người ta lấy đi không ít, lúc này còn lại chỉ có 7 cái. Thổ linh của Sơn Hải thổ cũng không phải là bị phong ấn mà không hiểu tại sao lại lộ ra ngoài, lơ lửng ở đó. Giống như phong ấn đối với thổ linh này không có chút tác dụng vậy. Giờ phút này thời gian đã trôi qua 10 nhịp thở. Không chút do dự, Vương Lâm tới bên cạnh Sơn Hải thổ, tay áo vung lên. 7 thổ linh lập tức bay thẳng về phía hắn, bị hắn thu vào trong không gian chứ vật, xoay người đang muốn rời đi. Ngay trong nháy mắt này, đột nhiên hai mắt hắn cảm thấy đau đớn. Kim quang trong mắt không bị khống chế ào ào bộc phát ra. Biến hóa đột ngột này khiến thân thể Vương Lâm bỗng sững lại. Trong cặp mắt đau đớn này mơ hồ giống như bị một luồng lực lượng kỳ dị kêu gọi. Ở trong Sơn Hải thổ có một vật gì đó đang dẫn động đôi mắt Vương Lâm. Trong hai mắt Vương Lâm có một mảnh nhỏ của tiên cực kiếm do lão già mặc lục bào ở Ma Hạt Miếu dung nhập vào. Khiến cho trong mắt có sự uy nghiêm, giống như thanh kiếm kia đầy lực chấn áp. Xoay phát người lại, kim quang trong mắt lóe lên, Vương Lâm lập tức nhận ra trong Sơn Hải thổ này có một đạo kim quang đang lao thẳng về phía mình. Tất cả mọi chuyện đều phát sinh chỉ trong nháy mắt. Khi Vương Lâm nhìn thấy đạo kim quang, hắn thấy trong kim quang đó có một mảnh kim loại lớn cỡ bàn tay. Là một mảnh của tiên cực kiếm. Ánh mắt Vương Lâm sững lại. Chỉ thấy mảnh kim loại màu vàng kim từ trong sơn hải thụ bay thẳng về phía Vương Lâm, giống như không phải nó kêu gọi Vương Lâm mà là Vương Lâm kêu gọi nó vậy. Chẳng qua phong ấm bên ngoài sơn hải thụ trong nháy mắt khi mảnh kim loại màu vàng kim muốn xuyên qua liền bộc phát ra ánh sáng chói mắt, ngăn cản mảnh kim loại ở bên trong. Một luồng sóng gợn hiện lên, khiến mảnh kim loại đâm vào phong ấm, lộ một nửa ra ngoài nhưng lại bị phong ấm giữ lại, không thể hoàn toàn thoát ra. Trong tích tắc khi nó ra ngoài được một nửa, kim quang trong mắt Vương Lâm càng lóe lên kịch liệt, cảm giác đau đớn càng nhiều, giống như trong mắt hắn cũng có một mảnh vỡ muốn bay ra vậy. Sơn hải thụ này tại sao lại có một mảnh vỡ của tiên cực kiếm? Vương Lâm trong 50 năm này cũng đã cố tìm nơi xuất phát của những vật phẩm lão già trong ma hạt miếu dung nhập vào thân thể mình. Dù sao muốn hoàn toàn nắm giữ thì phải hiểu rõ những vật phẩm này. Tiên cực kiếm trong trận đánh giữa tiên tổ và lục ma hạt mà bị hạt vĩ đánh vỡ. Nhưng truyền thuyết kiểu như vậy Vương Lâm trong 50 năm này lại nghe được không dưới 10 kiểu. Hầu như trong mỗi một châu đều có sinh linh của thiên ngoại bị phong ấn, cũng từng làm cho tiên cực kiếm tan nát. Do đó khiến cho Vương Lâm không hiểu rõ là rốt cuộc đâu là thật, đâu là giả. Thậm chí còn có truyền thuyết nói rằng tiên cực kiếm là sau khi tiên tổ mất tích mới tự vỡ tan, hóa thành mấy mảnh nhỏ khuyết tán đi truyền tới nhiều vị trí trong tiên tộc. Những ý nghĩ này chợt lóe lên trong óc Vương Lâm, hắn hơi do dự một chút. Phong ấn này là do tiên tổ bố trí, muốn lấy mảnh vỡ này rất có thể sẽ dẫn động lực lượng phong ấm. Thời gian lúc này đã trôi qua 15 nhịp thở. Hai mắt Vương Lâm lập tức lộ ra vẻ quyết đoán. Sau khi lùi lại mấy bước, thân thể không đi tới mà nhoáng lên, lôi đình bản nguyên chân thân biến ảo ra, tiến thẳng về phía mảnh vỡ của tiên cực kiếm. Trong tích tắc tới gần, tay phải bỗng nhiên giơ lên chụp về phía mảnh vỡ này. Lục ma hạt miếu cũng có phong ấm, năm đó còn không có việc gì. Nhưng hình như phong ấm này có chút bất đồng. Chẳng qua phú quý hiểm trung cầu, nếu cứ như vậy mà rời đi thì nhất định ta không cam lòng. Lôi đình bản nguyên chân thân này chụp một cái liền nắm được mảnh nhỏ của tiên cực kiếm. Trong nháy mắt khi hắn cầm được mảnh vỡ này, lực lượng phong ấm trong sơn hải ồ ầm ầm bộc phát. Chỉ thấy chỗ đang giữ mảnh vỡ của tiên cực kiếm liền có những vòng sóng gợn huyễn hóa ra, lập tức hình thành một khuôn mặt lớn. Khuôn mặt này tràn ngập uy nghiêm, có một luồng uy áp bức người ập tới lôi đình bản nguyên chân thân của Vương Lâm. Phát hiện sinh linh không phải của tiên cương đại lục. Phong ấm. Một giọng nói xa xưa từ sâu trong đáy biển bỗng nhiên vọng lên. Quả nhiên có chuyện. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng. Tiên nhịch. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1931. Khuôn mặt. Phát hiện sinh linh không phải của tiên cương. Phong ấm. Trong tâm thần Vương Lâm đột nhiên vang lên một giọng nói cổ xưa. Giọng nói này giống như chưa từng truyền ra trong mấy vạn năm, mang theo vẻ tang thương, vang vọng khắp tầng tầng phong ấm. Không chút chần chừ, bản thân của Vương Lâm hầu như trong nháy mắt khi giọng nói này vang lên bỗng lui lại phía sau. Thân thể vừa lui lại, ngũ hành chân thân biến ảo ra, lao thẳng về phía lôi đình bản nguyên chân thân phía trước. Cùng lúc đó, khuôn mặt khổng lồ do phong ấm biến ảo ra liền hướng về phía lôi đình chân thân của Vương Lâm hút mạnh một cái. Trong nháy mắt khi khuôn mặt này biến ảo ra, trên mảnh vỡ của tiên cực kiếm truyền ra một lực hút rất lớn. Giống như phong ấm này muốn ngăn cản mảnh vỡ này chui ra vậy. Giờ phút này lôi đình chân thân của Vương Lâm nếu buông tay, vội vàng lui lại phía sau thì có lẽ còn có thể tránh được cảnh bị khuôn mặt khổng lồ kia cắn nuốt. Nhưng nếu hắn còn không buông tay thì nhất định sẽ gặp phải nguy cơ.

97 tàn ảnh lại xuất hiện một lần nữa. Mỗi tàn ảnh thần sắc đều dữ tợn, hai mắt đỏ bừng, tay phải giơ cốt đao biến ảo ra. Một đao chém xuống, 97 hư ảnh cốt đao cũng đồng loạt dung nhập vào trong cơ thể Vương Lâm, ầm ầm chém xuống. Từ xa nhìn lại, tổng cộng 98 đao này giống như nối liền với nhau, hình thành một đao ảnh như nan quạt, hướng về vị trí tiếp xúc giữa đầu và cổ của khuôn mặt kia mà chém xuống. Tiếng ầm ầm trong nháy mắt chấn động của Sơn Hải. Nơi nổi tiếp giữa cổ và đầu của khuôn mặt khổng lồ kia bất ngờ bị một đao hạ xuống, xuất hiện dấu hiệu tan nát. Dấu hiệu này vừa xuất hiện, một đao ảnh lại xuyên thấu qua, trong nháy mắt phát ra tiếng ầm vang. Vị trí tiếp xúc giữa cổ và đầu của khuôn mặt khổng lồ này bị một đao này chém đứt đôi. Đáy biển chấn động, khiến cho cả Sơn Hải tràn ngập sóng gió, hóa thành dòng xoáy cuốn động nước biển rít gào. Hải long ở ngoài khơi lúc này đang uốn lượn thân thể, hướng về phía hải thú bạch tuộc đắc ý khiêu khích, gào thét âm thanh mà chỉ có chúng mới hiểu. Hải thú bạch tuộc kia không biết có nghe được hay không, nhưng hai mặt lúc này mơ hồ lộ ra vẻ phẫn nộ và điên cuồng. Nhưng giờ phút này đáy biển chấn động khiến hải long kia sửng sốt. Đột nhiên cảm nhận được nguy cơ lớn lao. Nó không cần nghĩ ngợi gì, thân thể lập tức lao vọt về phía đáy biển, nhanh chóng tiến tới. Trong nháy mắt khi nó rời đi, thân thể hải tử thiên tôn trên lưng hải thú bạch tuộc xuân lên, hai mắt bỗng nhiên lộ ra hàn quang. Vương Lâm. Hải tử thiên tôn lúc này đã khôi phục hành động. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1932 đoạn trưởng. Đồng thời vào lúc hải tử thiên tôn khôi phục, Vương Lâm ở trong hắc động tại dòng xoáy vô tận dưới đáy Sơn Hải sơ đao chặt đứt khuôn mặt kia. Trong nháy mắt khi một đao này hạ xuống, khuôn mặt nọ phát ra tiếng gào thét kinh thiên, hoàn toàn xoay được lại phía sau, nhưng cuối cùng cũng hoàn toàn tan rã, sụp đổ trước mặt Vương Lâm, hóa thành một đám tro bụi, dung nhập vào trong nước biển. Vị trí tiếp xúc giữa tay phải của Vương Lâm và cốt đao chảy máu tươi, cốt đao kia gây cho tay phải Vương Lâm sự đau đớn rất lớn, từ từ co rút lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất, dung nhập vào bên trong cánh tay. Một đao vừa rồi Vương Lâm đã bộc phát ra toàn bộ lực lượng, giờ phút này vô cùng uể oải. Nhất là cánh tay phải chứa cốt đao bị lực lượng phản chấn khiến cho nó giống như tan nát vậy. Muốn phong ấn ta. Vương Lâm thở hổn hển. Tu vi của hắn cao cường, mặc dù ở trong nước nhưng vẫn như bình thường, hơi thở từ trong mồm tỏa ra, hóa thành một đám bọt khí bay lên, không hề có nước biển ăn vào miệng, ngược lại một tia khí tức ẩn chứa trong nước biển lại bị hắn hút vào. Quay đầu nhìn lại tầng tầng phong ấn bên ngoài Sơn Hải Thụ. Phong ấn này bởi vì vừa rồi bị một đao của Vương Lâm phá ra, lúc này đang có sóng gợn chậm rãi tản ra, mơ hồ khôi phục. Ánh mắt lóe lên, Vương Lâm không nóng lòng rời đi mà xem xét thương thế trong cơ thể, lại tính thời gian mặc hồn khải. Bởi vì vừa rồi mấy lần thi triển toàn lực khiến thời gian mặc hồn khải của hắn lúc này chỉ còn lại tầm nửa nén hương. Vậy là đủ rồi. Vương Lâm sau khi hô hấp bình thường lại, thân thể liền nhoáng lên, bay thẳng lên trên, thân ảnh cực nhanh, trong nháy mắt đã tới hắc động, chui ra khỏi đó, rời khỏi nơi sâu nhất của Sơn Hải, xuất hiện bên trong dòng nước biển. Trong nháy mắt khi hắn vừa đi ra khỏi hắc động, hải long từ bên trên nhanh chóng bay tới, khi thấy Vương Lâm liền gầm lên một tiếng lộ vẻ mừng rỡ, vội vàng tiến tới. Vương Lâm gật đầu, mang theo hải long bay thẳng lên phía trên. Hắn đã nhận thấy định thân thuật trên người hải tử thiên tôn lúc này đã mất đi hiệu lực. Hầu như trong chớp mắt khi Vương Lâm bay lên, một giọng nói như rít qua kẽ răng vang lên trong Sơn Hải này. Vương Lâm. Cùng với giọng nói này, Nước biển vốn màu xanh thẫm bỗng nhiên hóa thành màu đen. Ở phía trước Vương Lâm, màu đen càng đậm trông như mực tàu vậy, bên trong còn có một cái xúc tua lớn đang cuốn tới, khiến cho nước biển màu đen hình thành một dòng xoáy đánh tới Vương Lâm. Hải tử Thiên Tôn, ngươi hôm nay không phải là đối thủ của ta. Ta đối với ngươi không có thù oán, một linh của Sơn Hải cũng không phải vật riêng của ngươi. Ngươi nếu còn dây dưa thì đừng trách Vương Mô nhẫn tâm. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, điều khiển Hải Long tránh khỏi đám nước biển màu đen kia. Từ bên cạnh lao lên mặt biển. Cả Sơn Hải này đều là đan phủ của Hải tử Nghệ Đình ta, làm sao có thể nói tới là tới, nói đi là đi, Sơn Hải trận. Tên của Hải tử Thiên Tôn vốn là Nghệ Đình, chẳng qua bởi vì vẫn sống ở Sơn Hải, cũng đắc đạo ở nơi này trở thành Thiên Tôn, nên đối với đám Thiên Tôn, nàng cũng giống như Vương Lâm được gọi là Bạch Phát Thiên Tôn, được gọi là Hải tử Thiên Tôn. Lời nói của nàng truyền ra, chỉ thấy nước biển tám hướng hầu như toàn bộ hóa thành màu đen, nhất là trên mặt biển màu đen lại càng giống hệt mực tàu đã khô vậy. Tấm màn mực này vô cùng chắc chắn, phong tỏa hơn phân nửa Sơn Hải. Nếu từ trên trời cao nhìn xuống thì sẽ thấy mặt biển khôn cùng lúc này đã trở thành một vùng mặt đất màu đen, kiên cố vô cùng. Thân ảnh Hải tử Thiên Tôn chợt biến ảo ra trong nước biển, hải thú bạch tuộc dưới thân gào thét, lao thẳng về phía Hải Long dưới thân Vương Lâm. Nó hận Hải Long nọ tới tận xương, giờ phút này vừa lao ra vừa gầm thét chấn động nước biển, hình thành sóng gợn truyền ra. Ánh mắt Hải Long lóe lên vẻ hung ác, cũng gầm thét lao tới cùng hải thú bạch tuộc vừa rít gào vừa giao chiến. Hai con hải thú này chém xiết khiến nước biển giống như có lôi đình cuồn cuộn, truyền ra tiếng chấn động kịch liệt. Cùng lúc đó, Hải tử Thiên Tôn Tuyệt Mỹ cũng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Từng bước đi tới, nàng đối với Vương Lâm cũng chưa hề có hận thù gì, ngược lại đối với Vương Lâm trong trận đánh 3 năm trước lại còn có ấn tượng khá sâu. Nhưng cũng chỉ như thế, trong nội tâm không hề có chút gợn sóng, giống như người xa lạ ngẫu nhiên gặp mặt mà thôi. Trận chiến đó Vương Lâm sau khi thất bại, Hải tử Thiên Tôn liền quên việc này. Nhưng hôm nay lại bất đồng, Vương Lâm sau 3 năm xuất hiện, một chỉ điểm ra không ngờ lại khiến thân thể nàng ngừng lại trong hơn 10 nhịp thở. Chuyện này đối với nàng mà nói căn bản không thể tiếp nhận, vừa tức giận vừa xấu hổ. Phải biết rằng nàng dù là Thiên Tôn nhưng vẫn là một nữ tu. Một nữ tu bị khống chế đứng yên đó, không hề có chút sức phản kháng. Cảm giác này khiến nàng nổi giận. Vốn trong ý nghĩ của nàng, thổ linh của Sơn Hải dù có thể ngưng tụ ra bản nguyên nhưng đối với nàng tác dụng không lớn. Nếu Vương Lâm nó có thể cúi đầu một chút cầu xin nàng thì nể tình đều là Thiên Tôn, nàng sẽ có thể đưa cho hắn mấy cái. Nhưng Vương Lâm này dù là 3 năm trước hay lúc này đều vô cùng lạnh lùng. Điểm này khiến cho mỹ nữ Hải tử Thiên Tôn này muốn làm khó dễ hắn. Tu vi nàng cao thâm, thân phận cao quý, trừ mấy dược Thiên Tôn hữu hạn ra thì tu sĩ tầm thường nàng chẳng coi vào đâu. Cũng bởi thân phận nàng cao quý cho nên mới có thể chiếm cả Sơn Hải này mà không ai dám can thiệp hay trêu chọc. Nhưng nàng không thể nào ngờ được lại có thể bị định thân hơn 10 nhịp thở. Đối mặt với Hải tử Thiên Tôn đang tiến tới, Vương Lâm nhướng mày. Thời gian mặc hồn khải của hắn có hạn, không muốn dây dưa nhiều với Hải tử Thiên Tôn này. Nhưng nếu nữ tử này cứ cố tình lằng nhằng thì hắn cũng không ngại dùng tốc độ nhanh nhất đánh nàng trọng thương. Giờ phút này hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt khi Hải tử Thiên Tôn tiến tới, Vương Lâm bước về phía trước, bên người lập tức xuất hiện 97 tàn ảnh, lao thẳng về phía Hải tử Thiên Tôn. Trong nháy mắt khi tới gần, tay phải Vương Lâm bỗng nhiên giơ lên, hướng về phía Hải tử Thiên Tôn đánh ra một chưởng. Trong nháy mắt khi trưởng này đánh ra, 97 tàn ảnh bốn phía cũng giơ tay phải lên, dung hợp lại tạo thành 97 đạo dịch linh ấm, ầm ầm biến ảo ra, hình thành ở trước người Vương Lâm một trường ấm khổng lồ, đánh thẳng tới Hải Tử Thiên Tôn. Hải Tử Thiên Tôn cắn răng vung ngọc thủ về phía trước. Lập tức một vùng lam quang tràn ra ngoài tay phải nàng, bất ngờ hóa thành một cái chun gió rất lớn. Cái chun gió này nhanh chóng bành trướng ra, bên trong truyền ra tiếng rít cao vút. Chỉ thấy một con chim màu lam từ bên trong đó biến ảo ra, đập cánh 70 lần, ẩn chứa 70 đạo thần thông, đánh thẳng tới dịch linh ấm của Vương Lâm. Trong nháy mắt khi con chim màu lam này bay ra, Hải Tử Thiên Tôn lại giơ ngọc thủ lên một lần nữa, điểm một chỉ về phía trước. Mệnh do thân ra là đệ nhất đạo. Ngọc thủ của Hải Tử Thiên Tôn điểm ra, bất ngờ khiến trước người nàng xuất hiện một ấm kỳ hình chứng. Ấm ký này do 70 nét bút tạo thành, không ngờ ẩn chứa 70 đạo thần thông. Thương thiên bất nhịp đệ nhị đạo. Hải Tử Thiên Tôn cắn răng, dung nhan tuyệt mỹ tái đi. Tay phải giơ lên, khóe miệng tràn máu tươi, hiển nhiên pháp thuật này đối với nàng cũng rất khó thi triển. Lời nói vừa thốt lên, ấm ký hình chứng kia bất ngờ bành trướng, 70 nét bút bên trong lập tức liền có 26 nét tách ra, tăng lên gấp đôi. Vốn 70 nét bút lúc này trong nháy mắt hóa thành 96 nét. 96 nét bút tương đương với 96 đạo thần thông dung hợp. Hình thành ấm ký hình tròn kia ẩm chứa một luồng khí tức kinh thiên động địa, lao thẳng về phía Vương Lâm. Dịch linh ấm của Vương Lâm va chạm với con chim màu lam kia, tiếng chấn động vang vọng không gian. Con chim kia tan nát, lại hóa thành chiếc chun gió bị cuốn đi. Dịch linh ấm ấm vang trong nháy mắt va chạm với ấm ký hình chứng. Lúc này dịch linh ấm vô thanh vô tức tan rã. Đây là thần thông gì? Đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rụt lại. Ấm ký hình chứng này khiến hắn cảm thấy nguy cơ rất lớn. Trong nháy mắt khi nó tới gần, Vương Lâm không chút nghĩ ngợi, hai tay giơ lên, thân thể giống như kéo cung uốn một cái. 97 đạo tàn ảnh bên ngoài thân thể cũng đồng loạt tạo động tác hút về phía trước. Thiên Ngưu Tràng. Chỉ thấy thần thông của Thiên Ngưu khiến lão tổ đạo Ma Tôn năm xưa phải hoảng sợ lúc này lại xuất hiện. 97 tàn ảnh và bản thể của Vương Lâm trong phút chốc hóa thành một thân thể Thiên Ngưu khổng lồ, dùng đôi sừng rất lớn kia ẩn chứa 98 đạo thần thông đánh thẳng về phía ấm ký hình chứng kia. Trong lúc Vương Lâm và Hải Tử Thiên Tôn đang giao chiến trên mặt biển, ở sâu dưới đáy biển Sơn Hải, bên trong hắc động tồn tại Sơn Hải Thụ mà Vương Lâm vừa mở ra lúc trước, giờ phút này xảy ra một loại biến hóa vô cùng dường dị. Ở bên cạnh Sơn Hải Thụ, bên ngoài tầng tầng phong ấm, nơi khuôn mặt bị Vương Lâm chém đứt lúc trước, giờ phút này có chút điểm u quang lóe lên. Chỉ thấy quang này hóa thành một luồng khí tức hung tàn khát máu khiến người ta kinh hãi. Chẳng qua luồng khí tức này vô cùng kỳ dị, không hề lan ra chút nào, khiến Vương Lâm và Hải Tử Thiên Tôn đang giao chiến bên ngoài hắc động chẳng thể phát hiện ra. Trong tiếng chấn động trầm thấp từ phía trên truyền xuống, quang lúc này càng ngày càng nhiều, trong chốc lát đã chỉ chít tới không dưới 10 vạn điểm. Chúng lần lượt dung hợp với nhau, trong thời gian ngắn ngủi bỗng hoàn toàn ngưng tụ lại. Nó không hình thành khuôn mặt trước kia mà lại biến thành một bàn tay gầy. Chỉ có bàn tay, không có cánh tay, cho nên mới gọi là bàn tay gãy. Bàn tay này vốn cực kỳ khổng lồ, lớn tới trăm trượng, nhưng lúc này sau khi hình thành liền nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành kích thước như bàn tay người thường. Không tỏa ra ánh sáng nữa mà trong suốt, nếu nhìn không kỹ căn bản không thể phát hiện ra. Trong lòng bàn tay này có một ấm ký mơ hồ, không nhìn rõ ràng được. Phát hiện sinh linh không phải của tiên cương, phong ấm. Từ trong bàn tay này truyền ra giọng nói mơ hồ, thoáng một cách liền chỉ thấy nước biển gợn sóng, bàn tay này đã bay thẳng lên phía trên. Mà giờ phút này Vương Lâm đang giao chiến với Hải Tử Thiên Tôn cũng không phát hiện ra chút nào là bàn tay gãy ở trong hắc động dưới đáy biển đã tới gần. Tiên Nhịp. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1933 chuyển biến. Hơn phân nửa mặt nước biển Sơn Hải bị tầng mực đen phong bế. Tầng mực này vô cùng chắc chắn là do trận pháp của Hải Tử Thiên Tôn biến thành, rất khó phá vỡ. Trong tầng mực này, ở trong nước biển, Vương Lâm và Hải Tử Thiên Tôn tuyệt mỹ đang triển khai chém giết. Hải Tử Thiên Tôn này sau khi thi triển thần thông kỳ dị này phải trả giá bằng việc phun ra một ngụm máu tươi, ngưng tụ ấm ký hình chứng ẩm chứa 96 đạo thần thông dược dị khó lường, lao thẳng tới Vương Lâm. Vương Lâm dù kinh hãi nhưng vẫn dùng thiên ngưu tràng đối kháng. Tư ảnh thiên ngưu khổng lồ kia trong thời gian ngắn liền va chạm với ấm ký hình chứng. Tiếng ầm vang kinh thiên truyền ra. Nước biển Sơn Hải này điên cuồng tan nát, giống như bị chia lìa, hình thành một vùng chân không. Sắc mặt Hải Tử Thiên Tôn tái nhợt, thân thể bị cuốn về phía sau. Một chiêu này là do sư tôn nàng truyền thụ, uy lực cực kỳ cường đại, chỉ là do nàng còn chưa thế sử dụng hoàn mỹ thức thứ hai. Nhưng dù là thế thì cũng đủ để nàng rất khó tìm được đối thủ trong đám thiên tôn. Chẳng qua hôm nay nàng lại gặp phải Vương Lâm. Thân thể Vương Lâm cũng lui lại phía sau, hô hấp dồn dập. Đồng thời với hư ảnh thiên ngưu sụp đổ, hồn khải trên thân thể hắn cũng có dấu hiệu tiêu tán. Hầu như chỉ trong nháy mắt khi lui lại phía sau, ánh mắt Vương Lâm bỗng lóe lên, tay phải giơ lên, trong nháy mắt bốn phía xuất hiện 97 tàn ảnh. Điểm một chỉ về phía Hải Tử Thiên Tôn đang lui lại phía xa xa. Định thân thuật này Vương Lâm lại thi triển lần thứ hai trước mặt Hải Tử Thiên Tôn. Trong nháy mắt khi thi triển thuật này, 97 tàn ảnh ở bốn phía dung nhập ngưng tụ với bản thể, hóa thành một chỉ khiến Hải Tử Thiên Tôn sợ hãi và tức giận kia. Điểm xuống thân thể nàng. Vương Lâm ngươi. Hải Tử Thiên Tôn còn chưa kịp nói hết câu, thân thể còn đang lui lại đột nhiên bị dừng lại nơi đó, nguyên thần cũng không thể chuyển động, lại có hải thú bạch tuộc nâng đỡ. Thân thể liền giống như thi thể chìm thẳng xuống đáy biển. Nhưng nếu nàng đã dám ngăn cản Vương Lâm thì phải có chuẩn bị trước. Lúc này dù vội vàng nên bị Vương Lâm nắm thời cơ dùng định thân thuật nhưng nguyên thần vẫn có khả năng suy nghĩ như trước. Nàng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm ở phía xa, ánh mắt lộ vẻ nổi giận. Nếu không phải cầm nàng không thể nhúc nhích thì lúc này nhất định nàng đang cắn răng tức giận. Vương Lâm sở dĩ không thi triển định thân thuật ngay sau khi gặp Hải Tử Thiên Tôn là có hai nguyên nhân. Thứ nhất là nếu Hải Tử Thiên Tôn đã dám tới, dám ngăn cản hắn thì tất nhiên phải có chuẩn bị, nắm chắc có thể đối kháng với định thân thuật của mình. Cho nên thuật này quyết không thể thi triển ngay khi vừa gặp mặt, phải đợi thời cơ thỏa đáng nhất mới một chỉ định thân. Thứ hai là dù có thể định thân Hải Tử Thiên Tôn nhưng trừ phi Vương Lâm ra tay đánh nàng trọng thương, sau đó bỏ chạy, nếu không trong thời gian 10 nhịp thở, dù Vương Lâm rời khỏi mặt biển thì Hải Tử Thiên Tôn sau khi khôi phục cũng sẽ truy kích. Nếu so sánh như vậy thì định thân rồi đánh trọng thương không bằng đường đường chính chính đánh trọng thương mới định thân, khiến đối phương không dám đuổi theo. Đây mới gọi là đường hoàng. Sau khi định thân Hải Tử Thiên Tôn, thân thể Vương Lâm nhoáng lên, đang muốn đá vãng hải thú bạch tuộc, mang theo hải long rời đi, thần thức theo tiềm thức đảo qua Hải Tử Thiên Tôn đang chìm xuống đáy biển. Nhưng vừa đảo qua, Vương Lâm liền sững người. Ở cách chỗ hắn và Hải Tử Thiên Tôn giao chiến không xa, nơi thân thể Hải Tử Thiên Tôn vừa chìm xuống, cạnh đó chính là hắc động dưới đáy biển. Vương Lâm vừa đảo qua nơi này liền mơ hồ nhìn thấy một vùng sóng gợn từ trong hắc động nhanh chóng truyền ra, bất ngờ lại nhằm về phía Hải Tử Thiên Tôn đang mất đi tất cả sức phản kháng. Bên trong sóng gợn đó dường như có một vật kỳ dị nào đó nhưng dùng mắt thường lại không thể thấy rõ được. Phát hiện sinh linh không thuộc về tiên cương, phong ấn. Thần niệm chấn động mơ hồ khuyết tán ra trong nước biển, trong nháy mắt xâm nhập vào tâm thần Vương Lâm, khiến thần sắc hắn bỗng nhiên đại biến. Không chết. Da đầu Vương Lâm tê dại. Hắn hiểu rất rõ sự cường đại của khuôn mặt trên phong ấn vừa rồi. Giờ phút này không chút do dự, đang định vọt đi thì thân thể hắn lại xứng lại một lần nữa. Hải tử thiên tôn ở phía dưới đáy biển vốn đã bị trúng đỉnh thân thuật, hai mắt còn đang lộ vẻ suy nghĩ. Nàng nhìn thấy rõ ràng trong dao động của nước biển có một hư ảnh mơ hồ dung hợp với nước biển đang nhanh chóng lao về phía mình. Một nguy cơ sinh tử không cách nào hình dung được bất ngờ tràn ngập đáy lòng nàng. Nguy cơ này kinh khủng hơn rất nhiều so với trận đánh cùng Vương Lâm của nàng. Thậm chí cả đời này cũng chưa bao giờ gặp phải cảm giác kinh hãi như thế này. Hai mắt nàng mở lớn ra, thân thể lúc này không thể nhúc nhích, mất đi tất cả sức phản kháng, chỉ còn có thể trơ mắt nhìn hư ảnh trong sóng gần giữa làn nước biển đang tỏa ra khí tức kinh khủng vô cùng, lao thẳng về phía mình. Hải tử thiên tôn luôn luôn kiên cường lúc này trong mắt cũng lộ ra sự sợ hãi và yếu ớt chưa từng có, thân thể run rẩy giống như muốn giãy giụa, muốn thoát khỏi định thân thuật. Cảm giác sinh tử này khiến này giờ phút này như không còn là thiên tôn mà là một nữ tử yếu ớt, đối mặt với một sự vật đáng sợ, hai mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Trong vòng sóng gợn kia chính là bàn tay đứt gãy bay ra từ hắc động. Nó giống như đã điên cuồng, chẳng phân biệt ai, chỉ cần gặp phải là lập tức truyền ra thần niệm không phải sinh linh tiên cương cần phong ấn kia. Giờ phút này Vương Lâm nếu muốn chạy trốn, có thể không cần để ý tới sự sống chết của hải tử thiên tôn, xoay người dùng tốc độ cực nhanh mà lao đi. Rất có khả năng nhờ có hải tử thiên tôn làm mồi nhử mà hắn sẽ tìm được đường sống. Nhưng trong mắt hắn hiện lên vẻ rằng co, trong chốc lát liền xoay phắt người lại, bước từng bước tới, thân thể dùng tốc độ cực nhanh lao về phía hải tử thiên tôn ở bên dưới. Vương Lâm, ta cả đời không phải là tiểu nhân cũng chẳng phải người quân tử, chỉ cầu sao không thèm với lòng. Hải tử thiên tôn này không có cừu oán với ta, nơi này cũng là động phủ của nàng. Nàng bảo vệ không cho người khác tiến vào cũng là hợp lý. Tốc độ Vương Lâm cực nhanh, ngay lập tức vượt qua ngàn trượng. Phong ấm của Sơn Hải kia vì ta mà vận chuyển. Giờ phút này xuất hiện lại ảnh hưởng tới hải tử thiên tôn. Thân thể nàng bị ta khóa lại. Nếu giờ phút này ta đào tẩu, bỏ mặc không để ý tới nàng thì Vương Lâm ta làm sao có thể yên tâm được. Ta không thể không thẹn với tâm. Dựa vào cái gì mà nghịch thiên? Dựa vào cái gì mà làm sống lại Uyển Nhi? Dựa vào tín niệm gì mà bước lên đỉnh của tiên cương? Có lẽ người khác có thể làm được, nhưng Vương Lâm ta thì không. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ kiên định, thân thể lao tới phía hải tử thiên tôn. Hành động này của hắn khiến hải tử thiên tôn đang tuyệt vọng hơi sửng sốt. Tốc độ Vương Lâm cực nhanh, trong nháy mắt đã chỉ còn cách hải tử thiên tôn không tới 40 trượng. Chẳng qua tốc độ của hắn có nhanh hơn nữa thì cũng không bằng bàn tay gầy trong suốt trong làn sóng gần giữa nước biển kia. Giờ phút này bàn tay chỉ còn cách hải tử thiên tôn không tới 30 trượng. Mang theo vẻ hung tàn, mang theo sự khát máu, mang theo vẻ điên cuồng không nói lên lời, bàn tay này dần dần ngưng thật trong nước biển, năm ngón tay mở ra, hướng về phía hải tử thiên tôn túm mạnh một cái. Vương Lâm có thể thi triển định thân thuật nhưng lại không có cách nào giải khai, trừ phi gặp phải người có tu vi không bằng hắn, vung lên mạnh mẽ giải khai thì mới được. Nhưng tu vi bản thân của hải tử thiên tôn này đã đạt tới chiến lực thiên tôn, so với Vương Lâm bất đồng. Thực tế tu vi hai người còn chênh lệch rất lớn, Vương Lâm không thể trong chớp mắt ngắn ngủi phá vỡ định thân thuật của mình được. Mà thiên địa lúc trước đã bị hải tử thiên tôn phong ấn, cũng không thể thuấn di. Mắt thấy hải tử thiên tôn sắp bị bàn tay kia ngưng tụ cắn nuốt, trong nháy mắt khi hải tử thiên tôn hoàn toàn tuyệt vọng, Vương Lâm gầm nhẹ một tiếng, Năm thần mạch trong thân thể ầm ầm vận chuyển bằng tốc độ cực nhanh điên cuồng xoay tròn, khiến thân thể Vương Lâm lúc này có được tốc độ chưa từng có. Loại tốc độ này là biểu hiện của tốc thần quyết vận chuyển dũng mãnh tiến vào cơ thể. Loại tốc độ này khiến Vương Lâm đang phi hành, đồng thời phía sau xuất hiện 97 tàn ảnh, lại có một tàn ảnh thứ 98 ngưng tụ ra. 98 tàn ảnh, một bản thể tổng lại một chỗ thành 99 thân. Nương theo lực lượng bạo phát tạo ra thêm một đạo tàn ảnh này, tốc độ Vương Lâm tăng vọt. Trong nháy mắt khi bàn tay kia chỉ còn cách Hải Tử Thiên Tôn không tới ba thước, khí tức hung tàn tỏa ra, sắp sửa cắn nuốt nàng thì một luồng lực lượng mạnh mẽ ầm ầm đánh vào giữa Hải Tử Thiên Tôn và bàn tay, khiến cho thân thể Hải Tử Thiên Tôn bay vọt ra xa. Thân thể Hải Tử Thiên Tôn bị cuốn đi. Nàng nhìn thấy phía trước nàng là thân ảnh Vương Lâm. Thân thể nàng run lên, giờ phút này chợt khôi phục khả năng hành động. Trong nháy mắt khi khôi phục, cốt đao trong tay phải Vương Lâm biến ảo ra, hướng về phía bàn tay kia bỗng nhiên chém tới. Bàn tay kia mất đi mục tiêu là Hải Tử Thiên Tôn, lập tức mở ra chụp về phía Vương Lâm. Phát hiện sinh linh không phải thuộc tiên cương, phong ấn. Thần niệm mơ hồ kia vang vọng, va chạm với cốt đao của Vương Lâm truyền ra tiếng nổ đỉnh tai nhức óc. Trong tiếng nổ ầm ầm này, thân thể Vương Lâm bị cuốn đi. Khóe miệng trào máu tươi, thân thể nhanh chóng lui lại, được một thân hình mềm mại đỡ lấy. Đó chính là Hải Tử Thiên Tôn kia. Nàng cắn môi dưới kéo Vương Lâm lui về phía sau, vọt lên phía mặt biển. Tiếng chấn động vang vọng, bàn tay kia bị cốt đao chém thành hai nữa nhưng không tiêu tán mà cấp tốc xung hợp lại, hoàn hảo không chút tổn thương, lại nhanh chóng đuổi theo hai người. Sóng gợn đột nhiên xuất hiện trong nước biển. Tốc độ của bàn tay này lúc này thậm chí còn nhanh hơn trước mấy lần, trong tích tắc đã đuổi tới. Vương Lâm và Hải Tử Thiên Tôn không có cách nào né tránh được. Lúc này Vương Lâm giơ tay lên, đánh ra một quyền. Một quyền cực mạnh, lập tức bên ngoài thân thể xuất hiện 98 hư ảnh, ngưng tụ vào một quyền này giống như sấm sét đánh tới bàn tay kia. Cùng lúc đó Hải Tử Thiên Tôn vung ngọc thủ mạnh mẽ thi triển ấm ký hình chứng, bên trong ẩn chứa 90 đạo thần thông, một trước một sau với quyền của Vương Lâm đánh tới. Tiếng nổ vang kinh thiên động địa truyền ra, cuốn động toàn bộ nước biển. Nhưng trong tiếng nổ này, chỉ thấy sóng gợn hiện lên, bàn tay kia tan vỡ, hóa thành vô số điểm quang thình lình lao ra, trong tích tắc đã chui vào trong tay trái Vương Lâm. Bàn tay kia vốn cũng là bàn tay trái. Trong nháy mắt khi vô số điểm sáng chui vào tay trái Vương Lâm, sắc mặt hắn liền hiện lên vẻ tái nhợt. Nỗi đau đớn lập tức bùng lên trên cánh tay trái. Loại đau đớn này khiến thân thể Vương Lâm run rẩy kịch liệt. Những điểm sáng kia thình lình ngưng tụ ra, hiện lên trên tay trái Vương Lâm giống như một cái bao tay màu đen vậy. Màu đen kịt từ tay trái Vương Lâm bỗng nhiên lan tràn lên cánh tay. Tốc độ lan tràn vô cùng kinh người. Trong ánh mắt khiếp sợ của Hải Tử Thiên Tôn, sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Tay trái hắn ngoài cảm giác vô cùng đau đớn ra thì không còn cảm giác gì, giống như không thuộc về thân thể hắn nữa. Với tốc độ lan tràn hiện nay, theo Vương Lâm tính toán thì tất cả những vị trí bị nó lan ra sẽ không còn thuộc về hắn nữa. Thậm chí trong tâm thần hắn cũng trong nháy mắt khi vô số điểm sáng ngưng tụ thành cái bao tay kia, hiện ra một cảm giác vô cùng căm ghét, giống như thủy hỏa bất xung. Loại cảm giác này cực kỳ rõ ràng, không chút do dự. Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải cầm cốt đạo giơ lên hướng về phía tay trái mình đột nhiên chém xuống. Cánh tay trái lập tức bị chia lìa khỏi thân thể, máu tươi bắn tung ra. Cánh tay trái kia vừa rời khỏi hẳn, huyết nhục lập tức bị hóa tan. Chỉ còn ra tay dung hợp với nước biển, lại một lần nữa tiến về phía Vương Lâm. Phát hiện sinh linh không phải của tiên cương, phong ấn.

Hải Tử Thiên Tôn lập tức mở miệng. Nàng nhìn Vương Lâm, hơi do dự rồi lại nói tiếp. Ngươi hẳn cũng đoán được sư tôn ta là Cửu Đế Đại Thiên Tôn rồi. Thần sắc Vương Lâm như thường, không chút ngạc nhiên. Hắn lúc trước khi thấy Hải Tử Thiên Tôn xuất ra bình đan dược thì đã để ý chữ đế ghi trên bình, hơi trầm ngâm liền nhận ra người có thể nhận Thiên Tôn làm đệ tử, lại có thể khiến Hải Tử Thiên Tôn nhận định sư tôn nhất định sẽ cứu được mình thì tu vi hắn phải rất kinh người. Hai yếu tố này hợp lại, hiển nhiên Vương Lâm đoán ra sư tôn của nàng rất có khả năng chính là Đại Thiên Tôn. Mà Đại Thiên Tôn lấy danh đế mà ngoài Tiên Hoàng ra chỉ còn có Cửu Đế Đại Thiên Tôn tại Trung Châu. Nếu như thế thì chỉ có thể là loại khả năng thứ ba. Bàn tay này đang dung nạp cắn nuốt tầng sáng, thời gian trôi qua có thể bất đồng với bên ngoài. Có lẽ nơi này trải qua mấy trăm năm, bên ngoài mới chỉ là một ngày. Vương Lâm từ từ mở miệng, giọng nói không nhanh không chậm. Sắc mặt Hải Tử Thiên Tôn lập tức trắng bạch. Nàng vốn là người cực kỳ thông minh, loại khả năng này nàng cũng đoán ra, nhưng lúc này khi nghe Vương Lâm cũng có cùng ý nghĩ như vậy thì liền khẳng định tới 6-7 phần. Tầng sáng phòng hộ này tuy rằng là do sư tôn cho ta nhưng duy trì cũng không được mấy trăm năm. Một khi tầng sáng bị phá vỡ, trước mắt Hải Tử Thiên Tôn hiện ra hình ảnh đáng sợ của bàn tay kia. Ngay lúc hai người đang đàm luận, đột nhiên tầng sáng vạn trượng này bỗng chấn động, mơ hồ truyền ra tiếng âm vang từ vạn trượng giảm xuống còn 9.000 trượng. Mà ở bên ngoài hư vô đen tới trước tầng sáng xuất hiện một thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh nọ lơ lửng nơi đó, nhìn Vương Lâm và Hải Tử Thiên Tôn trong tầng sáng tỏa ra một luồng khí tức hung tàn. Phát hiện sinh linh không phải thuộc về tiên cương, phong ấm. Thân ảnh kia thì thào nói. Phạm vi của tầng sáng giảm xuống, Hải Tử Thiên Tôn ngẩng phắt đầu nhìn lên trên, giống như mơ hồ thấy được thân ảnh trong bóng tối bên ngoài tầng sáng. Ngươi thu tầng sáng này còn trăm trượng, như thế thời gian chống đỡ sẽ tăng lên không ít. Vương Lâm cũng thấy thân ảnh bên ngoài tầng sáng, trong mắt lóe lên hàn quang, chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra, Vương Lâm vung tay phải lên. Hải Long hóa thành một đạo lam quang bị Vương Lâm thu lại. Hải Tử Thiên Tôn còn hơi chần chừ một chút, sau đó cũng thu hải thú bạch tuộc lại, hai tay bắt quyết hướng về tầng sáng bốn phía điểm chỉ. Lập tức tầng sáng lói lên chợt ngưng tụ từ 9.000 trượng hóa thành tầm trăm trượng. Do đó trăm trượng này chỉ còn lại Vương Lâm và Hải Tử Thiên Tôn, một nam một nữ. Hải Tử Thiên Tôn trầm mặc, ngồi một góc, than nhẹ một tiếng, nhắm mắt đà tọa. Thời gian trôi qua, tháng thứ tư, tháng thứ sáu, rất nhanh một năm đã trôi qua. Thời gian một năm này nếu ở thế giới bên ngoài thì không dài mà rất ngắn. Nhưng hai người một nam một nữ bị nhốt ở nơi này trong không gian chỉ có trăm trượng thì hình như lại trở nên dài đằng đẵng. Vương Lâm còn tốt một chút. Hắn có thói quen cô độc, dùng thời gian một năm này dung hợp được hai khối sơn hải thổ linh. Trong ngũ hành bản nguyên đã có thêm một bản nguyên đang nhanh chóng trưởng thành. Nhưng Hải Tử Thiên Tôn này sau khi trầm mặc 8 tháng liền mở đôi mắt xinh đẹp ra nhìn Vương Lâm. Nam tử trước mắt này khiến nàng vừa hận vừa phức tạp. Ta từ khi tu đạo tới nay chưa từng ở với người xa lạ trong phạm vi trăm trượng nào tới một năm. Ngươi, ta chỉ biết ngươi tên là Vương Lâm. Năm đó ngươi nói ngươi tới từ tôn môn nào? Hải Tử Thiên Tôn nhẹ giọng nói. Tiên Nhịp, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1935 bàn tay này của ai? Tông môn. Vương Lâm từ trong nhập định tỉnh lại, ánh mắt lộ vẻ nhớ lại. Ta tới từ Thất Đạo Tông. Hồi lâu hắn mới bình tĩnh nói. Thất Đạo Tông. Hải Tử Thiên Tôn suy nghĩ trong chốc lát.

Nhất là đôi mắt hắn thỉnh thoảng lại lóe lên, lộ ra một luồng khí tức đáng sợ khiến cho thiên địa dưới chân run rẩy. Nhưng phàm là những người nhìn kỹ hắn sẽ lập tức quên thân thể hắn, chỉ có thể nhớ rõ đôi mắt kinh thiên động địa của hắn, thần sắc hắn bình tĩnh, không giận nhưng uy nghiêm. Còn có một luồng khí thế không thể nói lên lời tản ra, giống như là cực điểm của tiên đạo, trung cực của võ đạo, giống như người này là người dùng võ thành đạo, dùng đạo toái tiên đánh tan thiên địa, đạp nhập nhóm đại thiên tôn vậy. Mà người này trong một khắc khi hắn trở thành đại thiên tôn, hắn phong ấn võ đạo bản thân, phản phát quy chân xong liền cùng tồn tại với thiên địa, cho nên danh hiệu của hắn là Võ Phong. Vốn địa phương của đạo nhất thiên tôn thiên địa vạn vật bất động, nhưng vài sợi tóc của nam tử này vẫn tung bay, quần áo nhưng có gió thổi phất phới. Khí tức của đạo nhất thiên tôn đối với hắn không hề có chút tác dụng nào. Thân ảnh cuối cùng bên cạnh hai người là một lão già. Lão già này mặc thanh bào, bình tĩnh đứng đó, toàn thân không có chút gì bất phàm, thoạt nhìn giống như một tu sĩ tầm thường, tướng mạo chẳng đẹp đẽ. Lưng lại còn hơi còng xuống. Trên mặt hắn tràn đầy vết nhăn, hai mắt cũng không có nhiều thần thái, đầy vẻ mệt mỏi bệnh tật. Nhưng trong khi khí tức của đạo nhất thiên tôn khiến vạn vật trong thiên địa bất động, hắn lại chẳng chút để ý, thậm chí khí thế ngập trời của Võ Phong đại thiên tôn đối với hắn cũng như bình thường, dường như không nhìn thấy, cũng chẳng cảm nhận được. Cửu đế, đệ tử của ngươi thoát khốn rồi. Đạo nhất mỉm cười nhìn về phía lão già lưng còng kia. Lão già này mặc dù tướng mạo bình thường nhưng cũng chính là cửu đế đại thiên tôn trong ngũ đại thiên tôn của tiên tộc, là người tồn tại lâu nhất, nghe nói là từ thời tiên tổ. Danh hiệu của hắn là cửu đế, tướng mạo vốn cực kỳ anh võ bất phàm, nhưng qua vô số năm tháng, nhiều lần chuyển thế, sau lần thứ 9 thành công liền biến thành hình dạng này. Nếu không phải có hai người thì đệ tử của ta sớm đã thoát vây rồi. Thần sắc lão già mặt thanh sam này bình tĩnh, chậm rãi nói: việc này không có quan hệ với ta, Vương Lâm này ta thấy rất vừa ý. Đạo nhất mỉm cười lắc đầu: người này ta cũng rất coi trọng, nhưng lai lịch hắn dường như còn chút vấn đề, cần lấy phong ấn này kiểm tra mới được. Người nói lúc này là Võ Phong đại thiên tôn. Năm đó Huyền La từng đi tới tiên tộc, chỉ cần người này không có quan hệ với Huyền La là được. Đạo nhất nói xong liền nhìn thoáng qua sơn hải phía dưới. Nhưng đột nhiên hắn kêu khẽ một tiếng. Không chỉ có hắn, Võ Phong đại thiên tôn ánh mắt cũng sững lại, nhìn chăm chú. Cả lão già mặt thanh sam thần sắc cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Sơn hải phía dưới bị một vùng đen tối bao trùm. Trong màn nước đen như mực kia, tại chỗ sâu nhất trong lòng biến có một hắc động. Trong hắc động này, nơi có sơn hải thụ, từ phong ấm trên thân cây truyền ra tiếng nổ kịch liệt. Đây chính là do hải tử thiên tôn ra tay, ấm ký hình chứng va chạm với bàn tay gấy kia. Trong nháy mắt khi bàn tay này ngưng tụ lại một lần nữa, hai tay Vương Lâm giơ lên, trên mặt hiện ra thiên ngưu hồn, lan tràn khắp toàn thân, tu vi tăng vọt. Đồng thời vào lúc mặt hồn khải, hắn đánh ra thần thông cực mạnh của mình. Bên ngoài nhất định có đại thiên tôn. Dù Võ Phong đại thiên tôn cũng được, cửu đế đại thiên tôn cũng tốt. Các người muốn xem lai lịch của Vương Lâm ta, muốn thấy thực lực của ta, vậy thì sẽ cho các ngươi thấy rõ. Tay phải Vương Lâm giơ lên, trong nháy mắt khi lao ra bỗng nhiên vung lên. Động tác này khiến thiên địa hư vô bên ngoài biến sắc. Thiên địa vốn đen kịt bất ngờ truyền ra tiếng sóng biển rì rào. Chỉ thấy trong hư vô này trực tiếp hóa thành một mặt biển trong đêm tối, ở phía cuối chân trời có ánh mặt trời ban mai đang nhanh chóng dâng lên. Cùng với ánh sáng vạn trượng của vầng mặt trời ban mai điên cuồng khuyết tán về bốn phía, trong vầng mặt trời đó ẩn chứa một luồng lực lượng xé tan đêm tối, khiến cho bầu trời đen kịt này trong nháy mắt bị cuốn đi tầng tầng lớp lớp.